Chương 328 tu tạp thủ lĩnh, xuất thủ 3. Bên ca nhờ tiểu trấn, rầm rầm rầm rầm rầm rầm xe gắn máy tiếng oanh minh không ngừng vang lên. Kẻ dạ kỳ cạ rủ mạ lái đầu máy, nhanh chóng hướng về phía trước lao vụt lên. Càng là chạy, nét mặt của hắn thì càng ngưng trọng. Hắn trỗi trong tiểu trấn, thậm chí ngay cả một người đi đường cũng không có nhìn thấy. Người càng là thiếu, liền nói rõ tiểu trấn bị nguy cơ càng lớn. Đáng giận dai sọc cỡ tổ chức kẻn dạ kỳ cạ dù mạ cắn răng, trầm thấp một tiếng. Bởi vì không có người đi đường nguyên nhân, kẻn dạ kỳ cạ dù mạ đem xe gắn máy công suất mở tối đa. Không bao lâu, hắn dừng ở một chỗ đông bác gái chuyên dụng quảng trường. Quảng trường khu vực trung tâm, đứng rậm rạp chẳng chịt dai sọc cỡ tiểu binh. Đếm kỹ xuống, số lượng ít nhất tại mấy ngàn người dai sọc cỡ lính quèn trong đám người. Thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy từng cái diện mạo xấu xí dai sọc cờ quái nhân. Tại không sử dụng quân vương hình thái điều kiện tiên quyết, những cái kia dai sọc cờ quái nhân hắn đều không nhất định đánh thắng được. Thậm chí, hắn còn có thể tại kinh lịch một lần trước đây quân vương hình thái phía dưới, bị mệt đến biến trở về nguyên hình kinh lịch. Cả dù mạ ca ca cụ gì hạ dạ ạ mạn nhìn thấy kẻn dạ kỳ cả dù mạ, hô lớn một tiếng. Phanh phanh phanh phanh phanh phanh nàng muốn qua. Cũng không ngại bị chiếc lồng đáng tin ngăn cản. A Mạn, ngươi ở nơi đó chờ ta. Kẻn dạ kỳ cạ dù mạ thấy vậy, vội vàng mở miệng, chờ một lát, ta liền đi cứu ngươi đáp lời lúc, ánh mắt của hắn tại quan sát khắp nơi. Ét qua hạ dìm thân ảnh, lại không có xuất hiện. Kiệt kiệt kiệt từng trận tiếng cười trầm thấp truyền đến. Hoa lạp đám đông bên trong, đồng nhiên chia làm hai cái hàng ngũ. Vỏ đen áo khoác dai sọc cỡ thủ lĩnh, xài bước đi tại phía trước nhất. Cả mẹn gì đờ bờ là ngươi quả nhiên không để cho ta thất vọng. Dai sóc cờ thủ lĩnh ngữ khí đắc ý nói. Ngươi đến cùng có âm mưu gì kẻn dạ kỳ cạ dù mạ từ trên xe gắn máy xuống, âm thanh lạnh. Em mờ mưu rất nhanh ngươi thì sẽ biết. Dai sóc cờ thủ lĩnh nhàn nhạt trả lời, kẻn dạ kỳ cạ dù mạ, ngươi là từ, vẫn là ta đánh tới ngươi đầu hàng dai sóc cờ thủ lĩnh nguy hiểm, kẻn dạ kỳ cạ dù mạ trực tiếp như gió thoảng bên thai. Trên không đột nhiên xuất hiện một đầu dây lưng màu đỏ, hướng về kẻn dạ kỳ cạ dù mạ vị trí bay đi, cố định ở trên người hắn. Nhìn kẻn dạ kỳ cạ dù mạ hét lớn một tiếng, đưa tay kéo động giờ dị ở nắm tay. Tung nụp em mở thanh tiếng vang lên, ngay phía trước xuất hiện một đạo giáp trùng quang mang màn ảnh. Kẻn dạ kỳ cạ dù mạ hướng về phía trước chạy nhanh, sâu vào. Em mở vang kim loại âm vang lên. Biến thân hoàn thành trong nháy mắt. Kẻn dạ kỳ cạ rủ mạ liền trực tiếp rút ra tỉnh bở lạ. Một người cho dù đối mặt mấy ngàn dai sọc cờ quái nhân, hắn vẫn không có chút nào lui lại. Xoẹt cạ rủ mạ một thật là nhanh chóng di động lúc, tỉnh bở lạ hướng về phía trước chém qua. Muốn ngăn cản hắn dai sọc cờ tiểu binh, trực tiếp bị hắn lại eo chẳng kích. Dầm dầm dầm sau một khắc, dai sọc cờ tiểu binh trực tiếp hóa thành hỏa diễm nổ tung. Bình thường dai sọc cờ tiểu binh, căn bản cũng không phải đối thủ của hắn. Công kích sau đó, kẻn dạ kỳ cạ dù mạ tốc độ không giảm, hướng về cụ gì hạ dạ ả mạn chỗ lồng sắt xông vào. Dai sọc cờ thủ lĩnh bên người ấy lệ thấy vậy, giơ lên trong tay xả tản dài bờ lạ. Đỏ tươi dài bờ lạ, lập lòe yếu ớt tinh mang. Phảng phất có mùi máu tươi, từ dài bờ lạ sắc bén trên lưới kiếm chuyển vang ra ngoài. Chờ đã ấy lệ liền muốn ra tay lúc, dai sọc cờ thủ lĩnh bỗng nhiên mở miệng, hán, ta tự mình tới đối phó. Ấy lệ nghe tiếng. Đứng ở tại chỗ, xuất hiện ở trong tay xạ tản dài bờ lạ, cũng bị hắn thu về. Dai sọc cờ thủ lĩnh sau khi nói xong, đưa ánh mắt đặt ở trên kẻn dạ kỳ cạ dù mạ thân bên. Sau một khắc, thân ảnh của hắn trực tiếp tại chỗ biến mất không thấy gì nữa. Phanh đang tại công kích kẻn dạ kỳ cạ dù mạ vội vàng không kịp chuẩn bị, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Mảng lớn hỏa hoa, thứ trên người hắn bắn tung tóe khuyết tán. Dai sọc cờ thủ lĩnh xuất hiện tại hắn vừa rồi chỗ khu vực phía trước, trong tay nắm lấy một thanh lập lòe hàn quang liêm đao. Cái gì cả rủ mà một chân nhãn con ngươi chừng một cái, biến nghiêm túc. Thuấn di dai sọc cờ thủ lĩnh vừa mới thực lực rõ ràng là thuấn di kiệt kiệt kiệt dai sọc cờ thủ lĩnh phát ra trận trận tiếng cười trầm thấp. Ngoại trừ trong tay liêm đao bên ngoài, toàn thân vẫn như cũ bao phủ tại vỏ đèn trong đại y hề mặt. Đạp đạp đạp đánh lui kẻn giả kỳ cả rủ mà phía sau. Dai sọc cờ thủ lĩnh nhanh chóng hướng hắn đi đến. Xùy trong tay liêm đao vung về phía trước một cái, giống như thu hoạch lúa mạch như thế chém qua. Kẻn dạ kỳ cạ dù mạ ánh mắt ngưng lại, hai tay cầm tỉnh bờ lạ vội vàng đón đỡ. Phanh hai thanh vũ khí trên không trung va chạm, hỏa hoa hướng về bốn phía bay ra. Cực lớn va chạm lực phía dưới, kèn dạ kỳ cạ rủ mạ cầm kiếm cánh tay run lên. Thỉnh bỡ là suýt chút nữa tuột tay mà bay, cả người đạp mặt đất liên tiếp lui về phía sau. Nhất kích vẹn vẹn chỉ một cú đánh va chạm. Kèn dạ kỳ cạ rủ mạ liền rơi vào cực lớn thế yếu.